Chiến thần Trấn Quốc, chương 1678, 1678, chương 1676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Kim Hạo trực tiếp tức giận. Tôi hỏi lần cuối cùng mấy người có xin lỗi không? Nếu không xin lỗi thì tôi không quan tâm mấy rét người nữa, Lâm Hiểu Hàm tức giận nói. Theo cô ta thấy, là đang cho mấy người Diệp Lâm Quân một cơ hội. Chỉ cần bọn họ xin lỗi là xong chuyện rồi. Này thì có gì chứ? Xin lỗi thì cô ta sẽ bảo Đoàn Kim Hạo đừng ra tay. Bọn họ đều rời đi an toàn. Chỉ là bọn họ không cảm kích. Vậy thì cô ta không quan tâm nữa. Tuy cho Đoàn Kim Hạo dạy bọn họ một bài học. Diệp Lâm Quân cười. Xin lỗi thì không thết hơn nữa. Đợi lát nữa mãi người sẽ phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi. Cái gì? Dập đầu xin lỗi anh? Sao có thể chứ? Một câu nói khiến Đoàn Kim Hạo bị kích thích tức giận. Lâm Hiểu Hàm và các bạn học cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ người đang ở thế khó là mấy người Diệp Lâm Quân mà. Sao lại bắt bọn họ xin lỗi ngược lại? Nhưng câu này khiến Lâm Hiểu Hàm hoàn toàn tức giận. Cô ta quyết định không quan tâm đến chuyện này nữa. Mấy người không tin sao? Bắc Thiên Vương cười khẩy. Sao có thể bảo chúng tôi tin được? Mấy người nên biết rõ. Bây giờ nên quỳ xuống xin lỗi chính là mấy người đấy. Đoàn Kim Hạo tức giận nói. Được, không xin lỗi phải không? Đoàn Kim Hạo, cậu cứ việc làm, tớ không quan tâm nữa ô. Lâm Hiểu Hàm tức giận đi sang bên cạnh. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân. Loại người này thiếu đánh. Bị đánh vài lần là được rồi. Bây giờ cô ta lại nghĩ muốn nhìn Đoàn Kim Hạo dạy cho anh ta một bài học thật ác. Khóe miệng Đoàn Kim Hạo lộ ra nụ cười dữ tợn. Nào, các anh em, đánh cho tôi. Đừng đánh chết người là được. Cạch cạch cách, lúc khoảng trăm người muốn ra tay. Đột nhiên có một âm thanh truyền đến. Rầm rầm, mặt đất bắt đầu rung chuyển theo nhịp. Như thể thiên quân vạn mã đang lao đến. Mọi người đều bị tiếng động lớn này dọa sợ. Những vệ sĩ nhà họ Lý sôi nổi dừng lại động tác ra tay. Đồng loạt nhìn về phía sau. Khi vừa nhìn thấy cảnh phía sau, Lâm Hiểu Hàm trợn tròn mắt. Đoàn Kim Hạo trợn tròn mắt. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bởi vì đằng sau đầy người đứng đen kịt. Mỗi người đều mặc đồ đen. Trên mặt mang mặt nạ. Nửa là thiên sứ, nửa là ác ma. Cách chương.